Chương 11. Dời đi. Lâm Khải, ngươi lại tới đây làm gì? Vừa nhìn thấy Lâm Khải, Hàng Vũ Tích lập tức đứng lên, lạnh lùng hỏi. Làm gì? Đương nhiên là đến thu hồi phòng ở. Quyền sở hữu của căn biệt thự này đã chuyển sang tên ta. Ta đương nhiên muốn tới thu hồi nó. Chẳng lẽ là miễn phí cho các ngươi sinh sống ở nơi đấy? Thật là buồn cười. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lâm Khải, Lâm Vân chỉ muốn tiến lên, đấm vào mặt y một cái. Ngày mai, ta tới thu hồi phòng ở, các người mau chóng thu dọn, đỡ mất công ta phải gọi bảo vệ tới. Thấy Lâm Vân và Hàng Vũ Tích trầm mặt không nói, Lâm Khải nói xong, liền lãnh khóc, phất tay mà đi. Bất quá, lần này y không lái xe Lamborghini tới, mà là lái một chiếc xe Buick bình thường. Không biết là do chiếc xe kia của y chưa được sửa xong, hay là do y không dám lái tới. Lâm, ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Vẫn là ngươi nói trước đi. Lâm Vân thấy hai người lần đầu tiên cùng lúc mở miệng, vì vậy liền nhường cho Hàng Vũ Tích nói trước. Nếu không, ta đi ra ngoài thuê một căn phòng ở tạm, ngươi không... Hàng Vũ Tích do dự, còn chưa nói hết, Lâm Vân đã cắt đứt lời nàng. Ta có chỗ ở, cùng lắm thì ta tới chỗ mẹ của ta ở. Còn chỗ ở cho ngươi, ta không có cách nào giải quyết. Xin lỗi rồi. Lâm Vân thấy Hàng Vũ Tích có chút chần chừ, vội vàng nói ra. À, nếu vậy cũng tốt. Ta cũng có thể về nhà ở. Hàng Vũ Tích nghĩ nửa ngày, rồi mới nói tiếp. Trong lòng nàng âm thầm kinh dị. Tư duy của Lâm Vân rất rõ ràng. Không có vẻ bị bệnh. Chẳng lẽ bệnh điên của hắn đã khỏi hẳn rồi? Ừ, như vậy là tốt rồi. Bất quá, ta còn có một việc muốn thương lượng với ngươi. Lâm Vân nói tiếp. Chuyện gì? Đột nhiên, Hàng Vũ Tích có chút khẩn trương. À, ta nghĩ hai chúng ta tuy kết hôn, nhưng cũng không khác gì hai người dưng. Ta biết ngươi rất ghét ta. Đã hiện tại, liền chỗ cũng không có. Ta nghĩ chúng ta cũng nên xem xét xem. Cuộc hôn nhân này nên kết thúc ở đây. Ý kiến của ngươi thế nào? Lâm Vân nhìn Hàng Vũ Tích, bình tĩnh nói. À, trong lúc nhất thời, Hàng Vũ Tích còn chưa tiêu hóa hết lời của Lâm Vân. Ngươi muốn nói ly hôn? Một lúc sau, Hàng Vũ Tích mới hiểu ra, thứ mình mong muốn bấy lâu đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đây không phải là điều mà mình một mực khát khao sao? Ngươi thấy thế nào? Lâm Vân nhìn Hàng Vũ Tích nửa ngày không đưa ra ý kiến, đành phải tiếp tục hỏi. Tốt, tốt. Khi nào thì làm giấy tờ? Hôm nay là cuối tuần, hay đợi ngày mai thứ hai vậy? Hàng Vũ Tích vội vàng nói ra. Ừ, vậy thì mai. Ta biết chỗ công ty ngươi làm. Lúc ngươi tan tầm, ta sẽ chờ ở đó. Hiện tại, ta đi nấu cơm. Ngươi lên tầng trên chuẩn bị thu thập đồ đạc của ngươi đi. Thấy bộ dáng gấp gáp của Hàng Vũ Tích, Lâm Vân chỉ cười tự giễu, liền đi vào phòng bếp, nấu cơm. Ngơ ngác nhìn động tác của Lâm Vân, Hàng Vũ Tích có chút sững sờ. Trong lòng tự nhủ. Hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ bệnh của hắn đã tốt rồi? Ăn nói có trật tự, lại còn biết suy nghĩ cho mình. Không có khả năng à. Rạng sáng đêm qua, hắn còn đi tắm cơ mà. Thôi, nghĩ tiếp làm gì? Dù sao, mấy ngày nữa là đã ly hôn rồi. Hy vọng về sau, bệnh của hắn không tái phát nữa là được. Hàng Vũ Tích trở lại phòng của mình, thu dọn đồ đạc. Kỳ thực cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy bộ y phục, một chiếc máy vi tính và chăn mền mà thôi. Sau khi gói trọn thành ba cái túi, nàng xuống tầng thì trông thấy Lâm Vân đã nấu cơm xong, đang ngồi chờ nàng. Bốn món ăn và một nồi cơm điện đầy cơm. Hàng Vũ Tích không biết vì sao Lâm Vân muốn nấu nhiều cơm như vậy, nhưng nàng cũng không hỏi. Chỉ yên lặng ăn cơm. Mấy món hắn nấu quả thực rất hợp khẩu vị của nàng. Tuy nàng không đói bụng, nhưng vẫn ăn hết hai bát. Hàng Vũ Tích ăn cơm xong, nghĩ tới cả tuần này, mình đều không nấu một bữa nào mà toàn ăn cơm của Lâm Vân nấu. Hôm nay, phỏng chừng là lần cuối cùng hai người cùng nhau ăn cơm. Ngẫm lại, vẫn là chủ động đi rửa bát. Lâm Vân nhìn Hàng Vũ Tích đi rửa bát, cũng không có ngăn cản. Hắn nghĩ,